Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử. Chương 8, góc truyện audio.com. Lung linh các cái nơi phong nguyệt này cho tới bây giờ cũng chưa từng tịch mịch. Một người lại một người nữ nhân xinh đẹp lượn lờ quanh vô số nam nhân nói cười vui vẻ. Mà tú bà lung linh các, thủ đoạn lại khéo léo. Tiếng người bắt đầu ồn ào. Liền sau đó một đêm chân chính sa đọa cùng thối nát cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn sự nghiệp cu ả mình phát triển không ngừng. Tú bà không đến 40 phong vận dư âm. Vui mừng chăm chú nhìn đám người bên dưới. Chuẩn bị trở về phòng dậm thêm một chút phấn trang. Tuy rằng đã lão, nhưng là, nàng vẫn còn hảo a. Kết quả vừa mở cửa. Lại thấy một người không có khả năng xuất hiện ở đây. Yêu, mụ mụ a, ngài cuối cùng cũng trở lại. Làm cho ta hảo chờ mà. Lãnh Tà Dương một bên uống trà một bên mỉm cười khách khí ngoắc ngoắc nàng. Lập tức nói ra chính là lời kịch chuyên nghiệp. Yêu, khách ít đến a, không biết cơn gió lớn nào lại thổi là cô nương ngài đến đây a. Người một bên nói chuyện. Một bên lại di chuyển về phía cánh cửa. Vì thời chuẩn bị xé vỡ cổ họng hô to một câu người đâu. Đáng tiếc của nàng ý đâu quá mức rõ ràng. Bị Lãnh Tà Dương trước một bước thấy rõ tiên cơ. Hắn nhảy dựng lên, nắm cổ áo tú bà ném vào phòng. Rồi mới đóng cửa, thả chó, nga, không phải, ngồi xuống, cười nói. Mụ mụ cũng thật sự là gấp gáp. Ta bất quá cũng chỉ là len lén trở về. Cần gì phải gây ầm ĩ để mọi người biết a? Ngươi ngươi chính là người của lung linh các ta. Khế ước bán mình của ngươi còn ở trong tay ta. Chấm, tú bà nhìn tư thế vừa rồi kia. Phòng trường nữ nhân này biết võ công. Nàng ở trên người một trận hồ sơ. Rồi sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Cái này đúng không? Lãnh Tà Dương dơ dơ lên trang giấy trong tay. Mặt trên còn có dấu tay của đại gia ta mà. Rồi mới, trong lúc tú bà trợn mắt há hốc mồm. Đem tờ giấy kia xé thành từng mảnh, ngươi ngươi tú bà cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Vừa tiếc vừa run hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngồi xuống, ta đâu có hại ai đâu a, ta trở về cũng bất quá là muốn xem mụ mụ sống ra sao thôi a, đừng lo lắng. Lãnh Tà Dương cười cười, không thèm để ý hỏi. Cái kia cái gì mẫu đơn cô nương có khỏe không ta lần trước có phải hay không xuống tay hơi nặng? Tú bà ngoài cười nhưng trong không cười ngồi xuống, đem Lãnh Tà Dương từ đầu đánh giá đến chân, rồi mới, thuận thuận khí, nói, hiện tại có người nào lại không biết Lê Hoa là cô nương của lung linh các chính là tân sủng của Cảnh Dương Vương gia a. Ngươi chẳng ngần ngại mà đánh mẫu đơn tới tay chân tê liệt. Ai còn dám cùng ngươi so đo, có phải hay không a? Thật không hổ là chủ nhân 40 năm của nơi này. Lãnh Tà Dương tới gần tú bà, nói, mụ mụ này, kỳ thật ta biết mình có một số việc không hợp quy củ cho lắm. Nhưng mà, lần này ta là mang đến một thứ tốt cho ngươi. Thứ tốt, là cái gì? Tú bà hồ nghi nhìn người trước mặt, trong lòng một trận sợ hãi. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy Lê Hoa Lạc này là lạ. Có đề phòng vẫn tốt hơn. Lãnh Tà Dương thần bí mỉm cười không nói. Rồi mới xốc lên bức màn che trên giường tú bà, nói, mụ mụ duyệt vô số người, cảm thấy mặt hàng này như thế nào? Tú bà đứng lên, đi tới, nhìn thoáng qua, liền há to miệng ba, kinh nghi nhìn về phía Lãnh Tà Dương. Lãnh Tà Dương buông màn, thản nhiên nói, đây chính là ta đưa cho mụ mụ để bồi tội nga. Mụ mụ cảm thấy sao? Có hài lòng không? Người này tư sắc tuyệt đối không hề thua kém ta đương nhiên. Ta thừa nhận chính mình vẫn là hơn một chút, mụ mụ cũng không cần so đo nhiều điểm chênh lệch như thế. Người này tú bà thoáng sửng sốt, nàng đột nhiên cảm thấy mình quả thực đã già, hiện tại thiên hạ mỹ nhân cư nhiên lại nhiều như vậy. Hơn nữa lại còn là dạng núi cao còn có núi cao hơn. Mặt hàng tốt như vậy không lấy thật uổng phí. Nàng ta có cái gì phiền toái không? Sao vậy? Lãnh Tà Dương liếc nhìn tú bà. Ta chính là do một tay mụ mụ dạy dỗ trưởng thành. Nếu có phiền toái thì ta làm sao dám mang tới nơi này a, mụ mụ. ngài thật đa nghi, ta cho người biết à, cô nương này là một hảo tỉ muội của ta. Cha nương đã mất, chuẩn bị bán mình táng phụ mẫu nàng còn nói. Nàng cảm thấy được chính mình chỉ sợ không có dũng khí tiếp khách. Cho nên, liền uống thuốc, mụ mụ, chắc ngài đã biết là dược gì đúng không? Nàng nói làm như vậy nàng cảm thấy tốt hơn. Mụ mụ, ngài đi tìm người đến đây. Ta lo hiệu lực của thuốc sẽ chết người đó a, hảo hảo. Ta lập tức phải đi tìm Lâm công tử. Người đó quả rất kén chọn. Bình thường son phấn hắn đều chướng mắt. Này a, nhất định hợp khẩu vị của hắn. Tú bà cao hứng đến mức chân không chạm đất liền tiêu sái bước đi. Lãnh Tà Dương cười gian hai tiếng. Phất tay với người trong mành. Vĩnh biệt, Tâm Kính đồng học, nhĩ hảo hảo đi đi. Ta sẽ nhặt xác giúp ngươi. Ta thật đúng là thiện lương a, ngươi chắc không biết đêm qua ta bị gây sức ép có bao nhiêu thảm. Hiện tại, kết cục của ngươi, ân, chỉ có thể trông đợi vào tạo hóa của ngươi. Lui người bước ra khỏi căn phòng hảo hạng. Lãnh Tà Dương hạ lưu huýt sáo, tâm tình hảo vô cùng. Một khi đã như vậy, vậy thì, cứ đủng đỉnh mà dạo hai vòng ở đây đi. Một bên đánh cái ngáp một bên bước trên hành lang. Một thanh âm có điểm quen thuộc bất nhiên bay vào trong lỗ tai. Ta thật sự không được. Thanh âm nữ nhân yêu kiều mềm mại có chút thẹn thùng. Kêu ngươi làm ngươi liền làm. Vô nghĩa như vậy làm gì mà. Một thanh âm thô bạo của nam nhân. Lãnh Tà Dương toàn thân dùng mình. Thanh quan thực dược tỉ tỉ bán nghệ không bán thân của Lãnh Tà Dương hắn. Ai dám ép buộc nàng. Lạnh lùng cười. Lãnh Tà Dương xem xét cánh cửa phòng trước mắt rồi lập tức phá cửa xông vào. Hô to một tiếng. Thực dược tỉ tỉ đừng sợ. Ta tới cứu ngươi. Người trong phòng nghẹn họng chân chối nhìn nữ tử nhu nhược vừa phá cửa. Lãnh Tà Dương nghẹn họng chân chối nhìn tình hình trong phòng. Cái người thân vận hồng sắc y phục kia chính là thược dược. Hay gò má của nàng ửng đỏ. Trong tay cầm chén rượu. Mà cái người đang vùi đầu uống rượu giải sầu kế bên nàng. Nhìn qua thực quen mặt. Lửa giận lập tức bốc cao. Lãnh Tà Dương không nói hai lời. Bước đến lập tức giơ chân đá ngã cái bàn. Bôi bàn điệp oản rầm rầm vỡ vụn trên mặt đất. Thực dược kinh hoàng đứng lên, nhìn thức ăn vung vãi trên thân người bên cạnh, bước lên phía trước trấn an nói. Vương gia, ngài đừng nóng giận, là cô nương nàng chính là. Lãng Tà vẫn ngồi yên như trước, không có lên tiếng, mắt sáng như đuốc, cùng ánh mắt phẫn nộ của Lãnh Tà Dương gặp nhau trên không. Một trận hỏa hoa bùm bùm, thực dược có rúm lại. Không khí biến hóa kỳ lạ này làm cho nàng nhịn không được cảm thấy rét run. Thực dược tỉ tỉ ngươi đi ra ngoài, mặc dù là đang nói chuyện với một người khác, nhưng Lãnh Tà Dương vẫn không rời tầm mắt, hắn đã sớm bị lửa giận của chính mình đốt cháy hết rồi. Lãng Tà cư nhiên dám ở sau lưng hắn tới chỗ như thế này. Chỉ một cái ôm ấp cùng đám nữ nhân trong nhà đã khiến hắn phát điên. Không nghĩ tới, cư nhiên còn cùng người trong Lung Linh Các liếc mắt đưa tình. Đàm Phong Lộng Nguyệt, bà Tửu Ngôn Hoan, thực dược liếc mắt nhìn hai người một cái, ngoan ngoãn bước ra ngoài. Tuy rằng mọi người đều biết, Lê Hoa Lạc là tân sủng của vương gia, nhưng nàng không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Xem Lê Hoa Lạc như vậy, giống như là bắt được trượng phu dám lén phén yêu đương vụng trộm. Chẳng lẽ, Cảnh Dương Vương Phủ sắp có hỷ sự sao? Nhưng sao lại không hề nghe đồn đãi gì hết? Khả nàng vừa bước được hai bước nhỏ, một thanh âm lãnh khốc vang lên, ai cho ngươi đi ra ngoài, Lãnh Tà Dương cùng thược dược trong lòng đồng thời lạnh một chút. Người trước thì thương tâm, người sau thì sợ hãi, dù sao cá tính Cảnh Dương Dương mọi người không ai không nghe đến. Thậm chí là đã từng tận mắt chứng kiến, thược dược bách phu hình thức, vì mạng nhỏ. Tạm thời đứng lại, Lê Hoa Lạc, chúng ta tỉ muội một thời. Xin lỗi, Lãng Tà, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lãnh Tà Dương cảm thấy mắt mình sắp toát ra lửa tới nơi. Người nam nhân này, đêm qua mới cùng hắn hôm nay thế nhưng lại cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta. Y rốt cuộc đem mình đưa đến hoàn cảnh nào đây? Y rốt cuộc biến hắn trở thành cái gì? Thược Dược ở một bên đi cũng không được ở lại cũng không xong, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn qua nhìn lại hai người ở trước mặt. Đường đường Cảnh Dương Vương lại chịu được người khác tùy ý không chút nào bận tâm ép hỏi như vậy. Lãng Tài nhìn bộ dáng Lãnh Tà Dương như muốn phát cuồng. Chỉ cảm thấy phi thường cao hứng. Hắn đứng lên, khiêu chiếc cằm nhọn của Lãnh Tà Dương. Chăm chú nhìn cặp mắt trong suốt kia. Truyền đến bên tai thanh âm vô tình cùng lãnh khốc. Ngươi có cái tư cách gì quản chuyện của ta? Hành tung của ta đâu tới phiên ngươi trông nom? Ngươi cho là chuyện trên giường tức cười như vậy có thể giữ được ta? Thược Dược nho nhỏ hít vào một hơi lãnh khí. Loại chuyện này, không tốt mà lại nói công khai ra như thế sao? Dù sao cũng phải giữ thể diện của cô nương người ta một chút chứ. Sắc mặt Lãnh Tà Dương nháy mắt tái nhợt hết sức khó coi. Hắn hung hăng đẩy tay Lãng Tà ra. Ngươi đã nói cho ta thời gian một tháng. Đối, đúng vậy, Lãng Tà gật đầu, nếu ta là ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn ngụ lại Lưu Huyền mỗi ngày ăn mặc cùng trang điểm xinh đẹp để chờ ta lâm hạnh. Chứ không phải giống như kỹ nữ thuận tiện xuất nhập cái nơi thanh sắc trường viện như vậy. Hay là, ngươi cảm thấy được trở về tiếp khách mới là cách sống ngươi thích nhất? Câm miệng cho ta, sắc mặt Lãnh Tà Dương trắng bệch không còn huyết sắc. Nguyên lai, ở trong mắt Lãng Tà, hắn là cái loại bất kham như vậy sao? Hắn nhịn không được bi thương gầm nhẹ. Chính là ta yêu ngươi. Yêu, Lãng Tà trợn mi, ghé sát vào bên tai hắn. Dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được nói. Ngươi xứng đáng nói với ta từ đó sao? Nữ nhân ở trong mắt ta chính là công cụ để nối dõi tông đường. Mà ngươi ngay cả điều kiện đầu tiên cũng không thể làm được. Ngươi có tư cách nói ra cái chữ đó bằng cái miệng dơ bẩn của ngươi sao? Lãnh Tà Dương, ngươi cho là tất cả mọi người đều biến thái giống nhau ư? Có thể cùng ngươi ngoạn trò biến trang rồi đối một người nam nhân thì ái sao? Ngươi cho là cùng nam nhân lên giường là sự tình nhất kiện thánh khiết sao? Nói thực ra, ta căn bản là khinh thường. Không cần nói nữa, ngươi tên hỗn đản này. Lãnh Tà Dương đột nhiên bạo phát tiến lên cho Lãng Tà một quyền cũng không nhẹ. Không dự đoán được hắn đột nhiên ra tay. Trên mặt Lãng Tà hiện lên một khối bầm tím. Hắn quay đầu, giống như nhìn thấy địch nhân, trong mắt tràn đầy phệ huyết quang mang. Hắn nhẹ nhàng cười, nói, Thược Dược, cái gì người bị điểm trúng tên thân thể run rẩy kịch liệt. Cảm thấy hai chân mình còn có thể đứng thẳng quả thực chính là một kỳ tích. Đi ra ngoài, đóng cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng, Thược Dược giống như được đại xá liền xông ra ngoài, cuống quýt đóng cửa lại. Hận không thể cách xa cái nơi thị phi này càng xa càng tốt. Liếm liếm máu nơi khóe miệng. Lãng Tà mỉm cười. Sao vậy? Bị ta nói trúng điểm yếu. Ta còn tưởng rằng ở trong mắt ngươi một người nam nhân đối người nam nhân nói yêu chính là nhất kiện sự tình cực kỳ phổ biến mà. Hơn nữa, thân thể ngươi như vậy cũng không biết đã bị nhiều ít nam nhân chơi đùa. Bị dùng tư thế như vậy tiến vào địa phương như vậy ngươi cảm thấy rất sung sướng sao? Thật sự là ti tiện, ngươi đi chết cho ta. Lãnh Tà Dương cảm thấy được chính mình giận điên lên. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới một ngày nào đó những lời nói độc ác như vậy sẽ phát ra từ miệng Lãng Tà. Lúc còn ở Ám Minh, tình yêu đồng tình hắn đã sớm nhìn quen nên không trách. Cho nên, hắn nghĩ đến, Lãng Tà cũng sẽ chấp nhận hắn. Xem ra, hắn sai lầm rồi, nơi này không phải cái gì đều có thể bao dung như Ám Minh. Mà đây chính là Đại Minh triều kêu trời trời không thấu kênh đất đất chẳng hay. Hắn hiện tại, thầm nghĩ phải hảo hảo dùng võ lực giáo huấn tên hỗn đản không biết tốt xấu này. Tuy rằng hắn chưa chắc sẽ thắng. Cách chương.